Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay con học tiếp tới cái phần nói về cái tướng kết quả của chúng sanh tiếp nối, tức là Đức Phật lại bảo lại nữa Phú Lâu Na, cái minh vọng không phải gì khác mà do giác minh quá ra làm lỗi. Cái sở minh hư vọng đã lập thì cái phạm vi của năng minh không thể vượt khỏi được. Do nhân duyên ấy mà nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài sắc, sáu thứ vọng sắc hương vị xúc vân vân thành lập, do đó mà phân chia ra có thấy nghe hiểu biết. Tức là ở trên là nói về cái nhân duyên của thế giới tiếp nối, thì đây nói về tới cái chúng sanh, tức là cái kết quả nghiệp quả của chúng sanh tiếp nối, thì là do cái đâu, thì cũng là do từ cái ở đây gọi là cái minh vọng chứ không phải gì khác. Minh tức là cái sáng, nhưng mà cái sáng là cái sáng hư vọng. Tức là sao? Tức là do cái sáng nó thành vọng đó, không? Chứ không phải là do từ đâu khác, mà gọi là cũng chỉ từ tâm mà thôi. Tức là từ tâm mà thôi, chứ không phải từ bên ngoài. Nghĩa là lỗi á, cho nên đây gọi là lỗi á, là do cái giác minh nó quá làm lỗi, không? Rồi sanh ra sở đó, rồi sở minh, rồi do có sở minh thì thành ra cái năng minh. Nó luôn luôn là nó đối đãi với cái sở minh, tức là không đi ra ngoài cái sở minh, tức là năng sở nó đối với nhau, nó không đi ra ngoài nhau, do đó mà thành ra có giới hạn. Ban đầu là tâm nó sáng suốt, rộng lớn, thênh thang, nhưng bây giờ nó giới hạn trong cái năng sở, gọi là thấy thì không ngoài sắc, nghe không ngoài tiếng, tức là căn đối với trần, nó đối đãi nhau, nó bị giới hạn ở trong căn trần, tức là tâm giờ nó giới hạn trong căn trần, không đi ra ngoài căn trần nữa. Cho nên mà gốc là lỗi từ chỗ cái giác minh, cho nên đây gọi là do cái giác minh nó quá ra làm lỗi. Giác minh làm lỗi là sao? Tức là cái giác nó vốn là sáng, không? Nó từ cái giác nó vốn là sáng đó mà nó ra thôi. Giác minh tức là cái giác nó sáng suốt rõ ràng, vậy thì cái giác vốn là sáng, nhưng mà nó chợt mê cái giác nó đi, không? Chợt mê cái giác nó đi, rồi nó tách cái sáng ra, gọi là tách cái minh ra, mà muốn soi sáng trở lại cái giác. Ta lỗi là chỗ đó đó. Cái giác minh tức là cái giác nó vốn là sáng rồi, tức là vốn là sáng suốt rồi, nhưng bây giờ bất giác cái chợt mê đi, mê cái giác đó, rồi cái tách cái sáng ra, rồi muốn soi sáng trở lại cái giác. Cho nên mới lập thành ra cái sở minh đó, tức là đem cái minh soi sáng trở lại cái giác, thành ra gọi là cái vọng minh, không? Nghĩa là vọng minh tức là cái vọng sáng, tức là ban đầu là cái sáng nó là chân thật, bây giờ thành ra cái sáng hư dối rồi, đó, tức gọi là cái vọng minh. Vọng minh vậy thì nó lại soi sáng thì nó biến cái giác thành ra cái được soi sáng, không? Nó soi sáng trở lại cái giác thì biến cái giác thành cái được soi sáng, gọi là thành có cái sở minh. Bởi vì nó soi sáng thì tức là soi sáng cái gì đó, đâu phải soi sáng khơi khơi được, thành ra nó thành ra có cái chỗ để soi sáng, tức là lập thành cái sở minh. Vậy thì là lập thành cái sở rồi thì sao? Sở tức là cái đối tượng, không? Đã có cái sở rồi á, thì tức là cái mà được soi sáng, thì vậy thì cái năng minh tức là cái hay soi sáng đó, nó không đi ra ngoài cái được soi sáng, không? Cái năng nó đi với sở, vậy thì đã có cái được soi sáng rồi thì cái hay soi sáng là cái năng minh đó nó phải đi đôi với cái sở minh, vậy thì cái năng không đi ra ngoài cái sở đó, thành ra có năng sở đối đãi với nhau. Không, bây giờ thành ra có năng có sở đối đãi với nhau rồi. Đối đãi tức là không đi ra ngoài nhau nữa, luôn luôn là đi kèm với nhau. Đó, như vậy thì vốn nguyên là một cái tánh giác sáng suốt, nhiệm màu. Bây giờ nó biến thành ra có năng, có sở, thành ra che mờ nó đi, rồi che mờ cái tánh giác. Đó, cho nên lỗi từ cái chỗ gọi là ở đây gọi là lỗi từ chỗ giác minh đó, không? Đó. Và như vậy thì đã có năng có sở rồi che mờ cái tánh giác sáng suốt đi rồi, thành ra bây giờ là sống trong cái giới hạn giữa năng sở thôi, cho nên là cái năng là không đi ra ngoài sở, cho nên là thấy thì đối với cái sắc, không có sắc thì là không thấy, thấy không? À, nghe và nghe rồi đối với cái tiếng, không có tiếng thì giống như không nghe, đó là luôn luôn đối đãi nhau. Cho nên ở đây thì gọi là cái hai sáng nó bị giới hạn bởi cái được sáng, tức là cái năng minh giới hạn với cái sở minh. Vậy thì năng đối với sở, rồi năng không đi ra ngoài khỏi cái sở, đó, thành ra gọi là thấy nghe gọi là hay biết đó, nó giới hạn ở trong cái sắc thanh hương vị xúc pháp, nó căn nó giới hạn đối với trong cái trần, nó không đi ra ngoài khỏi cái trần, thấy không? Đó, cho nên ở đây ngài nói rõ, thấy không, là do cái giác minh nó quá lầm lỗi, rồi cái sở minh hư vọng đã lập, thấy không? Đó, vậy thì cái sở minh đó là cái hư vọng thôi chứ không phải thật, nhưng nó lập rồi thì cái phạm vi của cái năng minh nó không vượt ngoài khỏi cái sở minh, đó là năng sở đối đãi. Cho nên do nhân duyên đó mà cái nghe không ngoài tiếng, cái thấy không ngoài sắc, do sáu thứ hư vọng là sắc thinh hương vị xúc pháp đó nó được thành lập, rồi phân chia ra cái thấy nghe hiểu biết đối để đối với sáu cái trần. Vậy từ một cái giác sáng suốt nguyên vẹn thôi, bây giờ chia thành ra sáu cái, thành ra giống như sáu cái biết, không? Biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, không? Biết xúc, biết pháp đó, thành ra thành sáu cái biết. Từ một tâm thành ra giống như thành sáu cái tâm rồi. Một người thành ra giống sáu người, thành ra hư vọng là chỗ đó. Nhưng mà đây gọi là vọng sanh thôi chứ không phải thật, cho nên tuy chia thành sáu cái nhưng mà không thật có sáu cái gọi là thực thể riêng, không có sáu cái thể riêng của sáu cái đó, mà nó chỉ là gọi là tướng vọng sanh thôi, cũng nguyên là một cái thể giác thôi, chứ không phải nó thành ra sáu cái thể, sáu thể thành ra sáu người, cũng một người thôi chứ không phải thành sáu người, nhưng mà do chúng sanh mê lầm thành ra mắc kẹt ở trong đó, thấy không? Thành ra chấp giống như là sáu có cái thể riêng, có cái thấy riêng, cái nghe riêng, rồi cái ngửi riêng, cái nếm riêng, giống như có sáu cái tự ngã riêng á, cho nên đó là cái lầm mê của chúng sanh, thấy không? Thì đây đó mới thấy được đó, cho nên đây nó rõ ràng thì vậy thì đó là nhân duyên căn trần nó đối nhau nó thành lập, rồi nghĩa là từ một cái thể giác sáng suốt nó vọng chia ra thành ra có thấy nghe hiểu biết để nó ứng với sáu căn, sống trong cái giới hạn, cho nên gọi là thành như là sáu cái biết là như vậy đó. Thì nhưng cái đó gọi là vọng sanh thôi, không? Nhưng mà chúng sanh là làm chấp cho là thật, cho nên nó thành ra ngăn ngại. Ngăn ngại là bởi vì chấp làm thật. Thì vậy cái ngăn ngại đó là do cái gì? Cái tưởng thôi, gọi là cái tưởng mà chấp, không? Tưởng là thật, rồi chấp, chấp rồi đó thành ra có ngăn ngại, thành ra ngăn ngại là cũng từ cái tưởng. Thành ra chúng ta sống là bị cái tưởng nó gạt quá nhiều mà không hay, cho nên mình tu là để mà giác lại cái đó, để thấy rõ, để không lầm nó nữa, không bị nó lầm nữa. Cho nên ở đây nghĩa là cái lỗi á là ở chỗ là biến cái sáng thành vọng, tức là ban đầu là cái sáng nó là vốn là chân thật ở trong cái tánh giác thôi, tánh giác nó vốn là sáng rồi, nó là chân thật, nhưng mà bây giờ biến nó thành ra nó hư vọng, gọi là tách cái sáng ra khỏi cái tánh giác sẵn có, không? Để rồi soi sáng trở lại nó, không? Đó, thành ra nó thành ra cái vọng sáng, vọng minh. Giờ như vậy thì giống như là trên cái sáng lại thêm cái sáng nữa, không? Tức là cái giác nó vốn sáng rồi, bây giờ muốn soi sáng lại nó nữa, không? Đó, thành ra gọi là trên sáng là thêm sáng nữa. Cho nên ở trong nhà thiền gọi là trên đầu và thêm đầu, trên cái đầu chồng thêm cái đầu nữa, không? Đó, thì đó là vọng là gì đó. Cho nên gọi là hư vọng là không có thực thể, nó là cái gọi là cái tưởng thêm thôi, cho nên nó không có thực thể. Cho nên chính chỗ đó là chỗ mà người tu Phật cần phải tỉnh ngộ trở lại, chớ có để mà lầm theo nó, rồi gọi là sống ở trong cái hư vọng mãi, là trong khi là mình lại vốn có cái chân thật, không chịu sống là sống với cái hư vọng, không? À, cho nên đây là mình mới thấy được như vậy, thì cho nên đa hầu hết là người ta là sống bị giới hạn trong cái gọi là căn và trần, là ngoài căn trần là giống như là không còn biết gì nữa, đó là cái lầm. Như vậy thì đã có chia ra căn trần rồi, không? Đó vậy rồi thành ra rồi mới tiếp nữa là đi dẫn đến những cái sự trói buộc lẫn nhau đây, nghĩa là đồng nghiệp trói buộc lẫn nhau mà có hợp, có ly, có thành, có quá, không? Cái thấy sáng tỏa thì các sắc phát ra, nhận rõ sự thấy thì thành có ý tưởng, ý kiến khác nhau, thành ra ghét, còn tư tưởng đồng nhau thì thành ra yêu. Dòng ái lan ra làm thành hạt giống, thu nạp tưởng thành bào thai, giao cấu phát sinh, hấp dẫn đồng nghiệp, nên có nhân duyên sinh yết la lam, ác bồ đàm, v.v. Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh hay quá sinh, tùy chỗ của các loài ấy mà ứng hiện. Loài noãn chỉ do tưởng mà sinh, loài thai sinh thì nhân tình mà ứng, loài thấp sinh do hợp mà cảm, loài quá sinh thì do phân ly mà hiện. Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, thay đổi lẫn nhau nên các loài thọ nghiệp báo và theo đó mà có thăng trầm, tức là có lên có xuống. Do nhân duyên ấy mà chúng sanh tiếp nối. Đó là nhân duyên mà chúng sanh tiếp nối, gọi là soi dần mãi trong luân hồi sanh tử, không dứt. Tức là đồng nghiệp trói buộc nhau. Tức là đồng nghiệp trói buộc nhau, tức là sao? Tức là cái nghiệp cảm nó tương ứng với nhau. À, như là con nó tương ứng với cha, không? Tức là con và con với cha mẹ đó thì nó cùng có cái nghiệp chư cảm với nhau, không? Nó tương ứng với nhau cho nên mới dẫn đến thọ sanh, không? Cho nên là con mà muốn thọ sanh thì phải kiếm ở chỗ cha mẹ nó tương ứng, gọi là có những cái nghiệp nó tương ứng với nhau đó, cho nên là con mà sanh vào nơi cha mẹ thì nó có những cái liên hệ nghiệp quả nhau. À, có khi thì gọi là trước là do sự thân yêu gì đó, đó là chiều thuận, mà cũng trước có khi là do nó trái nghịch với nhau, đó là theo chiều nghịch, tức là đến đòi nợ, phải không? Đến đòi nợ gọi là trái nghịch, thì cũng có cái nhân duyên nó tương ứng với nhau, phải không? À, thì như vậy đó, do nhân duyên đó mà nó dẫn đến thọ sanh đó. Thì đây là nói là như cái loài thai sanh, loài noãn sanh, đó là như vậy. Còn hợp, ly, thành, quá thì như loài thấp sanh, loài quá sanh. Thì loài, những loài này thì nó không nhân nơi cha mẹ, mà chỉ do cái nghiệp của mình nó chiêu cảm mà nó hiện. Cho nên gọi là hoặc là hợp với cái chỗ ẩm ướt mà thành hình, tức là loài thấp sanh đó. Thấp sanh thì nó hợp với loại cái chỗ ẩm, chỗ ướt đó, nó thành hình thôi. Đó. Như là những cái loại mà cửa động rồi đó, là cửa động trùng rồi đó, thì như, ví dụ như mình làm dưa mắm rồi, nhưng mà để lâu cái thành này có dồi, phải không? Đó thì cái đó chỗ ẩm thấp, nó là những cái loại thấp sanh này đó. Cho nên là nó hợp với chỗ đó thì nó sanh đến. Cho nên đây gọi là không phải do cái nhân cha mẹ, không, mà do cái chỗ nó thích hợp, nó tương ứng rồi nó cảm. Rồi hoặc là đó là do hợp mà sanh. Loài thấp sanh là do hợp mà sanh. Còn loài quá sanh á thì do ly, không? Do ly mà nó đến. Tức là lìa đây nơi này mà quá thành nơi kia. Không? Như là lìa đó, không? Như là chư thiên và các chúng sanh đã địa ngục, đó là loài quá sanh. Không? Đó. Thì như vậy thì nó mới chuyển thành ra các cái loài sanh, tức là đi vào trong các cái loài sanh là thai sanh, tấp sanh, noãn sanh, quá sanh, thành ra rồi đi trong luân hồi càng ngày càng đi xa, mất cái gốc sáng suốt ban đầu. Cho nên giờ đa số là chúng sanh là coi như không biết cái gốc của mình nữa, không còn nhớ được cái gốc tánh giác nữa, mà chỉ sống trong cái hư vọng vọng tưởng, những cái vọng tưởng mê lầm này thôi. Đó. Rồi đây là nói về loài, đây nói về loài thai sanh, không? Thì khi đi đầu thai thì sao? À, gọi là cái thấy sáng, thì các sắc nó phát ra, rồi nhận thấy rõ cái sự thấy đó, thì thành ra có cái tư tưởng, rồi cái gọi là cái ý kiến nó khác nhau đó, thì thành ra ghét, cái tư tưởng đồng thì thành ra yêu, rồi từ cái dòng ái lan ra thành hạt giống, thu nạp tưởng thành bào thai vân vân. Tức là nói đây nói về thai sanh. Khi mà đi đầu thai đó thì nó thấy cái điểm sáng ở nơi cha mẹ. Khi mà cha mẹ mà giao hợp kết với nhau đó thì cái trung ấm thân đó nó từ xa nó thấy cái điểm sáng đó mới chạy tới. Nó thấy cái điểm sáng nó chạy tới. Cho nên rồi sắc gọi là sắc nó phát hiện. Rồi nhân cái sắc sáng đó mà đã thấy đó cho nên mới khởi vọng tưởng điên đảo. Khởi tưởng điên đảo tới là dục tưởng. Cho nên gọi là cái thọ thai là nam thì gọi là nó yêu mẹ ghét cha. Còn thọ thai là nữ thì yêu cha mà ghét mẹ. Cho nên gọi là điên đảo tưởng. Không? Cho nên mình mà vào thai đó, đó là từ cái vọng tưởng điên đảo đó. Chứ không phải tốt lành. Cho nên là sống trong cái tưởng đó. Vậy thì ngay từ cái đầu vào thai này là từ cái vọng tưởng điên đảo. Tức là cái chủng tử gọi là dâm dục và cái dục tưởng. Cho nên là sống đây là sống trong cái tưởng rồi cũng mang cái dục. Cho nên sống đây là sống trong cõi dục. Cho nên ai cũng đều có ít nhiều cái mầm móng của cái dục tưởng. Không? À, không có ra khỏi. Bị từ cái dục tưởng mà nó rõ tai. Cho nên là trong mỗi người đều có cái mầm móng đó hết. Hoặc nhiều, hoặc ít. Không? À, thành ra rồi ngay từ ban đầu đó là từ cái điên đảo không có trong sáng gì hết. Rồi gọi là cái ý khác á, thì thành ghét. Khác, còn cái tưởng đồng là thành yêu. Khác tức là nam thì thấy nghĩa là sao? Nam thì thấy mẹ đó, thì thành ghét mẹ mà nó để mà nó tưởng thành ra để mà nó yêu cha. Thành ra gọi là tưởng điên đảo. Không? Cho nên trong đây gọi là nó thành yêu, thành ghét, rồi nó mang cái tưởng điên đảo, rồi nó thành cái thọ sanh. Thì cũng là do cái tâm ái với cha mẹ đó mà kết thành cái hạt giống thọ sanh. Từ cái ái đó. Không? Tức là nam thì ái với mẹ, còn nữ thì ái với cha. Mà ghét mẹ, ghét cha đó. Không? Thành ra từ cái hạt giống ái đó mà nó kết thành thọ sanh. Không? Cho nên đây gọi là hạt giống đó. Rồi lấy cái tưởng, không? Từ cái tưởng mà vào bào thai, tức là cái tưởng thì nó làm môi giới. Không? Nó làm môi giới. Ái là cái hạt giống, nhưng mà tưởng là cái môi giới. Nhờ có cái tưởng nó mới đem hạt giống nó vào. Không? Gọi là thu nạp vào. Cho nên cái tưởng đó là cái môi giới đó. À, thành ra rồi duyên với cha mẹ đó, rồi cộng với cái nghiệp của mình tương ứng đi đến mà cái thai tướng được thành. Thấy không? Đó. Tức là duyên với cha mẹ tương ứng đó, rồi cộng với cái nghiệp của mình. Không? Nghiệp của mình với cái duyên với cha mẹ đó, rồi những cái đó chung cộng lại mà thành cái thai tướng. Đó. Thì thai tướng thì trong các cái kinh luận thì nói rõ là có gọi là tám vị. Tức là thứ nhất á, là gọi là Yết La Lam. Yết La Lam tức là cái tuần đầu đó, thì hai cái chất tinh huyết nó hòa hợp, rồi nó ngưng động lại, thì nó chưa thành cứng đặc gì hết, nó động lại thì gọi là giống giống như là cái ván sữa vậy thôi. Giống như cái ván sữa, tức hai cái đó nó ngưng động, nó mới ngưng động thôi, giống như cái chất lỏng mà nó mới ngưng động thôi, giống như cái ván sữa vậy thôi. Nó hơi đặc mà nó chưa thành khối. Thành ra mình mới thấy rằng cái ban đầu của mình đâu có gì đâu. Không có gì gọi là cái ngã hết. Mới ban đầu là giống như là cái ván sữa chút vậy thôi. Chứ chưa thành khối gọi là đặc nữa. Nào. Rồi cái giai đoạn cái thứ hai là gọi là Ác Bồ Đàm. Là cái tuần lễ, cái tuần thứ hai á. Thì nó mới tường thành ra cái khối nhờn nhờn. Giống như cái vết phỏng vậy đó. Vết phỏng, không? Vết phỏng á. Chứ cũng chưa có đặc cứng nữa. Không? Rồi đến cái thứ ba gọi là bế thi. bế thi tức là tuần thứ ba đó, thì nó thành ra thịt mềm, hay là giống như khối máu rồi đó, khối máu thịt mềm mềm. Đó. Rồi đến cái thứ tư đó, là cái gọi là kiện nam tức là tuần thứ tư, thì nó thành ra như thịt cứng. Đó. Thì lúc này là có hai cái căn gọi là thân và ý. Lúc này thì hai căn thân và ý đã được thành lập, nhưng mà chưa đủ mắt tai mũi lưỡi. Chỉ mới có hai cái căn là thân và ý thôi, còn mắt tai mũi lưỡi là chưa thành. Thành ra mình mới thấy vậy, thì ban đầu mình có gì đâu, mà bây giờ chấp là ta thế này ta thế kia, phải không? Mình quán kỹ rồi đó mới thấy là cái lầm mê của mình. Rồi cái thứ năm á là gọi là bát la so khư, tức là tuần thứ năm thì mới hiện ra có tay chân và thân thể. Rồi đến cái tuần thứ sáu gọi là mát phát mau trảo, không, tức là mới mọc lông tóc móng. Rồi tới cái tuần thứ bảy gọi là căn vị, căn vị tức là mắt tai mũi lưỡi nó mới đầy đủ. Đó, tức là tuần tới tuần thứ bảy đó mắt tai mũi lưỡi mới đầy đủ. Rồi tới cái tuần thứ tám về sau đó, đây gọi là hình vị, tức là hình tướng mới đầy đủ. Đó. Thì như vậy về mới thấy vậy thì là ban đầu đó là không có gì gọi là đáng gọi là cái ta, chỉ là cái ván sữa nó đâu có gì đâu, mà bây giờ là chấp ta thế này ta thế kia, nó thì mới thấy được cái điên đảo mê lầm của chúng sanh. Nó quán vậy đó mới thấy cái lầm của mình. Thành ra cái bây giờ của mình đây là do như là từ từ nó mới bồi đắp. Ví dụ như lúc đó đời cha mẹ nó ăn uống rồi những cái chất dinh dưỡng đó nó mới kết vào, nó bồi dưỡng cái đó thì mới thành ra cái thai nó mới lớn dần dần ra, thì cái đó là bù đắp những cái gọi là tứ đại đó, đem tứ đại vào. Rồi khi mà sanh ra thì mới đem tứ đại vào cũng bù nữa vô thì nó mới có thành lớn như bây giờ vậy, chứ còn ban đầu có gì đâu. À, rõ ràng nó là như vậy thôi, đó là cái lẽ thật chứ không phải là nói lý. Sự thật nó là như vậy, nhưng mà do chúng sanh là mê lầm, thành ra không có quán đến, không có nghĩ đến nữa. À, cho nên thành ra chấp ta thế này thế kia, rồi từ cái chấp ta đó mà tạo thành bao nhiêu cái nghiệp thiện ác, rồi gây đau khổ cho nhau, chỉ diện cái là không có đáng gì hết. Mình thấy gì đó thì thấy cái mê lầm của mình. Thì ở đây là nói kỹ đó, còn ở trong kinh thì nói lược. Cho nên trong kinh chỉ nói là nên nhân duyên đó mà sinh ra Yết La Lam, Ác Bồ Đàm, đó là nói lược đó gọn hai vị thôi, còn đủ là tám vị như vậy. Như vậy thì cũng là bắt nguồn từ cái ái và cái tưởng mà thành. Không? Đó. Rồi bị cái tưởng nó gạt, nó dẫn đi vào trong cái bào thai, cho nên chôn vùi mất cả cái nguồn gốc sáng suốt xưa nay. Nó bị cái tưởng nó gạt. Mình mới thấy cái đau đớn mê lầm của mình vậy đó. Cho nên sống đây là ai là cũng sống trong gọi là mang cái dục tưởng đó, không ai cũng có cái dục tưởng đó. Cho nên mình người sinh ra đời thì gọi là những cái tâm dục đó thì cái đó không ai dạy mà cũng biết. Vì đó cái nó là cái gốc ăn sâu từ buổi đầu rồi, không? Thí dụ cũng như là uống rượu hoặc là ghiền thuốc rồi đó, thì mấy cái đó thì mấy sau này nó mới buông tập thành, thì không thì chứ không phải là cái sẵn có, không? Còn những cái mà gọi là dâm là sát rồi đó, mấy cái đó, không? Mấy cái đó là những cái nhất là cái dục đó, không? Thì cái đó là nó cái gốc từ ban đầu là cái này không ai dạy mà cũng biết. Không? Đấy, cho nên để thấy rõ là chúng ta sống ở đây, không? Là sống trong cái hư dối thôi, là bắt nguồn từ cái ái và cái tưởng này đây, không? Như vậy thì xét cho tọt thì ban đầu có cái gì gọi là ta đâu, không? Cho nên đó là chỗ mà mọi người mình cần phải quán chiếu để tỉnh ngộ trở lại, để không có quá chìm sâu ở trong cái mê lầm, không? Cho nên đây rồi Phật mới nói để mà kết chung lại những cái loài sanh, không, thì gọi là thai sanh, noãn sanh, tấp sanh hay là quá sanh, thì về tùy chỗ của các loài đó mà nó ứng hiện ra, thì noãn sanh là do tưởng mà sinh, còn thai sinh là do tình mà nó ứng ra ứng hiện, loài tấp sanh thì do hợp mà cảm, là quá sanh là do phân ly mà hiện, Vậy thì khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, nó thay đổi lẫn nhau, mà các loài nó thọ theo nghiệp báo, rồi nó có lên, có xuống, do nhân duyên đó mà chúng sanh cứ tiếp nối mãi. Trong bốn loài sanh, lẫn quẩn là cũng trong bốn loài sanh đó. À, hoặc lên, hoặc xuống. À, tức là nó kết chung lại, thì loài nõn, nõn tức là nõn sanh đó là do từ xa tưởng mà nó thành ra có sanh. Giống như là loài gà đó, gà trống, gà mái đó, không? Gà mái thì nghe tiếng gà trống gần xa đó, tưởng là thành ra là thành trứng đó, không? Thành ra như vậy là cái tưởng là cái từ xa mà tưởng thôi. Còn loài thai sanh á thì do tình mà nó có, không? Đó, tức là như là vọng thấy cái cảnh dục lạc nơi cha mẹ đó, không? Rồi cái tâm dục nó phát khởi rồi nó ứng ra mà thành có sanh, cho nên đây gọi là do tình mà hiện. Còn loài thấp sanh á thì do hợp mà nó cảm sanh ra, tức hợp với cái cảnh mới mà nó gá thành hình đó. Gá vào cái cảnh mới đó mà nó thành hình. Rồi loài quá sanh á thì do ly mà nó ứng hiện, tức là ly tức là rời ra đó mà nó hiện, tức là nó chán bỏ cảnh cũ mà nó cảm hiện đến cái mới, thì gọi là quá sanh. Thì như vậy là các loài hoặc là theo tình, theo tưởng, hoặc là hợp, hoặc là ly, rồi theo đó mà thọ sanh, cho nên có lên, có xuống. Lúc là sanh lên, lúc là chìm xuống. Vậy là thay đổi lẫn nhau trong đó mà tiếp nối mãi trong luân hồi. Cho nên nó gọi là chúng sanh tiếp nối là như vậy đó. Quên mất đi cái gốc vô sanh từ thời nào. Cái gốc là vô sanh, quên mất, giờ thì đi vào trong cái sanh. Mà sanh này gọi là vọng sanh thôi. Vọng sanh đâu có thật sanh, tức là đâu có thật ngã. Chỉ là cái vọng sanh gọi là tưởng thôi. Tưởng thôi chứ đâu có thật ngã gì đâu. Đâu có thật một cái ngã thể của mỗi người đấy. Nó chỉ do tưởng thôi. Cho nên rồi sanh là không thật sanh, thì tử cũng đâu có thật tử. Phải không? Nhưng mà do cái tưởng đó, rồi mắc kẹt trong đó, thành ra thấy có sanh, có tử, rồi thành có khổ đau. Chứ nếu mà thật sanh thì sao? Thật sanh đâu có tử. Phải không? Đã thật sanh ra rồi thì đâu có tử. Mà nếu thật tử thì sao? Thì cũng không còn có sanh. Phải không? Nếu thật tử là chết rồi thôi, nước bạn luôn rồi. Phải không? Thì đâu có tái sanh, đâu còn phải luân hồi nữa. Nhưng mà cũng không phải thật tử. Phải không? Thấy rõ vậy đó. Nhưng mà chúng sanh mê lầm, thành ra đời thấy rộng, thấy có sanh có tử, thành ra khổ đau trong đó. Cho nên đây là chỗ mình tu hành cũng nhờ cái trí tuệ của Phật chỉ ra để cho mình quán chiếu, để thấy rõ cái lẽ thật của chính mình, lẽ thật của sanh tử là như vậy đó, để rồi mình trong đó mình giác ngộ trở lại. Đó là con đường mà vượt khỏi sanh tử. Cho nên nói cho tóm kết lại thì chúng ta sống đây là toàn sống trong cái hư vọng thôi chứ không gì hết. Gọi là vọng tưởng, hư vọng thôi mà không hay biết. Cho nên đó là chỗ mà mình phải tỉnh ngộ.